Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1005 Thiên Đạo Tông 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều lão hòa thượng này quá mức cường đại, vạn nhất lão gia hỏa này mà là kẻ địch, vậy chẳng phải là chính mình sẽ gặp phiền toái lơ mặc dù chính mình nắm chắc có khả năng đuổi được gia hỏa cấp bậc chuẩn thánh bình thường ra khỏi thế giới của mình nhưng nếu như tên kia không phải chuẩn thánh bình thường, tu vi cực kỳ dũng mãnh vậy thì liền không giống nữa. Một khi động tay động chân, chính mình mặc dù có khả năng đánh đuổi đi, nhưng thế giới mộng huyễn chỉ sợ cũng đã phải chịu tổn hại rất lớn. Đây là điều Dương Lỗi không muốn thấy. Hiện nay thế giới mộng huyễn đã trở thành một thứ quan trọng nhất của chính mình, cho nên Dương Lỗi không cho phép nó bị xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Hiện tại đi vào đó thì còn không phải thời cơ. Nếu như là muốn, Dương Lỗi vẫn có khả năng làm giống như trước đây tiến vào Kim Sơn Tự. Có khả năng lợi dụng ẩn thân thuật để tiến vào trong đó. Nhưng nếu nói như vậy liền có vẻ rất mạo hiểm, cũng giống như lúc ở tại Kim Sơn Tự vậy, nếu như chính mình không phải có vận khí tốt như vậy chính mình liền thảm. Cho nên, chính mình vẫn tự tìm hiểu vẫn cứ hay hơn. Mà biện pháp tốt nhất chính là đi tìm người của Sâm La Điện. Lập tức, Dương Lỗi mở mắt, bệ hạ, chuyện thế nào? Liễu Hàn thấy Dương Lỗi mở mắt vội hỏi, chuyện chỉ sợ có chút phiền phức. Dương Lỗi nhìn Liễu Hàn nói, đã xảy ra chuyện gì? Người của Sâm La Điện kia đã rút lui, làm thế nào bây giờ lại còn có phiền toái? Những người này rốt cuộc là lai lịch gì? Liễu Hàn nhìn những người đó ở phía xa xa mà hỏi với vẻ mặt đau khổ. Ai, vấn đề này khó lòng mà nói, ta cũng không rõ lắm. Người của Sâm La Điện là đã đi, mà những người này là người của một cỗ thế lực khác. Những người này rốt cuộc là lai lịch gì thì cần phải có thời gian đi thăm dò. Nhưng có khả năng rõ ràng chính là, những người này thực lực tuyệt đối cũng không kém chút nào so với người của Sâm La Điện, thậm chí còn mạnh hơn vài phần. Ít nhất, từ tình huống hiện tại có thể nhận ra là như thế này. Hơn nữa trận pháp sư của đối phương cũng không phải tầm thường. Đây là một cỗ thế lực có khác biệt lớn lao với Sâm La Điện. Dương Lỗi nhìn một chút những người đó, âm thầm quét ra một tia giám định thuật. Hắn phát hiện, những người này ai nấy đều là của tổ chức Thiên Đạo Tông. Còn về phần tin tức về Thiên Đạo Tông này thì cũng không có một chút nào. Thiên Đạo Tông có gan dùng một cái tên như vậy, xem ra cũng không phải đơn giản như vậy. Hơn nữa Dương Lỗi phát hiện, những người này tựa hồ đều đã bị hạn chế, phương pháp hạn chế đặc thù. Đương nhiên, hạn chế này không chỉ có là hạn chế bình thường hoặc là nói cấm chế đơn giản như vậy. Mà tại thời khắc mấu chốt, hạn chế hoặc nói là bí pháp này còn có thể phóng xuất ra năng lượng cường đại, khiến cho thực lực của hắn tăng lên cực mạnh. Hiện nay như vậy thì cũng chỉ có thể từ lão hòa thượng kia trong Thiếu Lâm Tự, từ món đồ phong ấn kia để xem xét vật này rốt cuộc là cái gì. Chỉ có biết rõ ràng vật này, như vậy tất cả những cái khác liền có khả năng giải quyết dễ dàng. Vậy hiện tại làm sao bây giờ? Liễu Hàn vội vàng nói, nếu mà Pháp Hải tiền bối có khả năng hỗ trợ là tốt. Tưởng, ngài đây cũng không nghĩ tới cái đó nữa. Pháp Hải tiền bối đã rời khỏi không gian vị diện này, cho nên nếu đi tìm Pháp Hải tiền bối thì căn bản không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại nếu muốn đi vào không gian này đâu phải là một chuyện dễ dàng. Trừ phi phải cưỡng bức tiến vào, nhưng ngươi biết hậu quả nếu như mạnh mẽ gượng ép tiến vào một không gian vị diện. Rất dễ dàng xuất hiện vấn đề, mà một khi xuất hiện vấn đề thì tuyệt đối là không thể bỏ qua. Nhẹ thì không gian chấn động, nặng thì không gian vị diện chôn vùi. Dương Lỗi nói, thế này, này thì nên làm thế nào cho phải? Cho nên, chúng ta cần phải bàn bạc kỹ hơn, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, không chỉ có không thể giải trừ được nguy cơ của Thiếu Lâm Tự, ngược lại còn để cho chính mình bị cuốn đi vào. Nói như vậy, liền mất nhiều hơn được. Cho nên, tất cả đều phải cẩn thận hành động, trước khi không có nắm chắc thì không thể sằng bậy, nếu không sẽ chỉ là làm hỏng. Giọng điệu Dương Lỗi có hơi nghiêm túc nhìn Liễu Hàn, nhưng không hy vọng hòa thượng nọ nhất thời không nhịn được mà lại xông lên. Nói vậy, chuyện liền có thể bị phiền toái lớn. Vạn nhất đối phương có cường giả tồn tại thì đó đâu phải là chuyện đùa, hơn nữa lão hòa thượng kia rốt cuộc là ai? Là địch hay là bạn, cái này chính mình đều vẫn còn không rõ ràng lắm. Hắn chỉ là biết lão hòa thượng này có tu vi bản thân sâu không lường được. Yên tâm, bệ hạ, việc này bần tăng vẫn biết nặng nhẹ. Liễu Hàn mặt lộ vẻ đau khổ, nhưng vẫn nói nghiêm trang. Thế thì được, Dương Lỗi vẫn lo lắng hòa thượng nọ nóng đầu mà xông lên đi vào. Chỉ cần không bại lộ như vậy chính mình liền trước tiên có thể đi tới để tìm được người của Sâm La Điện. Sau đó hỏi rõ ràng bọn họ ở trong Thiếu Lâm Tự này rốt cuộc có bí mật gì mà đáng giá cho bọn họ gây chiến. Vậy bệ hạ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Liễu Hàn hỏi với giọng điệu có hơi lo lắng, trận pháp kia còn có thể kiên trì được bao lâu nữa? Làm thế nào thì cái này ngươi không cần lo lắng. Hiện tại điều ngươi cần phải làm là đi tu chân giới cầu viện, hiểu rõ tình huống ở tu chân giới. Ta hoài nghi hiện tại tu chân giới cũng đã xảy ra chuyện. Đương nhiên, vào lúc trước đó thì bây giờ ta còn có vấn đề muốn biết rõ ràng. Dương Lỗi nhìn Liễu Hàn này dù nói như thế nào cũng được coi là nhân vật cao cấp trong Thiếu Lâm Tự. Như vậy lão hòa thượng kia trong hang núi phía sau Thiếu Lâm Tự là ai, điều này Liễu Hàn hẳn là cũng có nghe thấy. Chính mình cần phải từ miệng lão biết được một chút tin tức. Mặc dù mấy tin tức này chỉ là một chút chút mà thôi, nhưng dù sao Dương Lỗi cũng hiểu được, Liễu Hàn này phỏng đoán không biết chỗ cường đại của lão hòa thượng kia. Nếu như biết đến, như vậy lão cũng sẽ không lo lắng cho an nguy của Thiếu Lâm Tự như vậy. Bệ hạ là nói đưa bần tăng đi tu chân giới cầu viện. Hiện tại thật sự có khả năng làm được sao? Liễu Hàn nghe thấy liền vui vẻ. Tại tu chân giới, Thiếu Lâm Tự là một đại phái Phật Tông, nội tình của nó quả là phi thường hùng hậu. Một số lão tiền bối đã tu luyện mấy ngàn năm, trên vạn năm, thậm chí là mấy vạn năm đều là tồn tại. Tu vi của bọn họ sâu không lường được, nếu như không phải có chuyện quan trọng thì họ đều đắm chìm trong bế quan mà tu luyện. Đương nhiên, nếu như biết không gian vị diện này có chuyện, khẳng định bọn họ sẽ tới tìm tòi đến tột cùng. Cách chương.